Chương 260, ma ảnh làm bộ. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Long Giai Ni thụ thương, tức giận, bọn họ đều là người xấu. Tiểu thổ long, cắn bọn họ Trần lão đầu bị lôi đến, cái này còn nhỏ mẹ nó nàng đến cùng gặp qua bao lớn. Thổ long đối với tiểu gia hỏa gật gật đầu, lại căm tức nhìn hai người bọn họ, để Trương Hán cùng Mạc Trường Phong nhìn run lẩy bẩy lên, nguyên lai là nhằm vào bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng nhìn đến Long Giai Ni ôm lấy tiểu gia hỏa. Mà thổ long nghe cái kia tiểu hoa tử trong con mắt của bọn họ đây chính là hàng thật giá thật long, a mau trốn. Mạc Trường Phong hô một tiếng, tranh thủ thời gian phá. Phái hư không chạy, Trương Hán ngây ngẩn cả người, chạy không có đánh qua đâu, thổ long không có khả năng để Mạc Trường Phong trốn. Một cái thần long bãi vĩ động tác liền để hắn phá nát không gian khép lại, mà hắn tránh nhanh, không phải vậy đều bị vỗ xuống. Mạc Trường Phong gấp đỏ mắt, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu, lại không giúp ta, chúng ta đều phải chết. Trương Hán cũng không nốc. Cái này rõ ràng là hướng về phía thiên yêu thú tâm tạng tới, vừa mới ra tay với bọn họ cô nàng kia chính là, các nàng đều là cùng một bọn, hiện tại thiên yêu thú tâm tạng lại không trong tay hắn, thổ long cũng không ra tay với hắn, hắn ăn no không có chuyện làm. Mạc Trường Phong tư cờ gin thổ huyết, cái này thổ long chuyện gì xảy ra, làm sao lại đuổi theo hắn, không truy Trương Hán a, cái này ngốc hàng không có nghi do ra nở dê đâu. Bất quá bây giờ thổ long là đối phó hắn, nhưng là tiểu công chúa nói, hai cái đều cắn. Cái kia chính là đều không buông tha, chờ nó giải quyết Mạc Trường Phong, liền đến Trương Hán. Trương Hán cái này ngốc hàng cũng là đủ rồi, thế mà không trốn, ở một bên xem kịch thủ đô xung quanh tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này thổ long thực như bức, Mạc Trường Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Vênh Mạc Trường Phong bị thổ long một cái ga ho the tờ đánh xuống, mặt đất bốc khói, bất tử đều tàn phế đi khói đặc cuồn cuộn, nửa ngày đều không tiêu tán. Hào lợi hại! Chính là như vậy tiểu thổ long ngươi thật tốt nỗ lực nha. Tiểu gia hỏa hung hăng gật đầu nói, tuy nhiên thổ long không cắn bọn họ, nhưng nhìn đến Mạc Trường Phong bị đánh, cũng là hả giận. Lúc này thời điểm Trương Hán liền phát hiện hắn sai, hiện tại chạy cũng không được, thổ long để mắt tới hắn, long đầu tại chung quanh hắn chuyển, long đuôi còn vô vô Mạc Trường Phong hố to có thể nói tê cả da đầu a, liền hắn đều không làm gì được Mạc Trường Phong bị nó xử lý. Trương Hán đều đánh thật lâu rồi, hiện tại còn muốn cùng nó đấu chân khí đều nhanh tiêu hao rỗng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mãnh liệt thôn đan dược, hắn cũng không thể thua ở cái này thần ma trong đại lục. Thiên môn hội chê cười tới đi, ta sẽ không chạy. Trương Hán khôi phục lại về sau, đối với thổ long nói ra. Giống thổ long lập tức mở ra miệng rộng đối với hắn táp tới, mà Trương Hán vặn bung ra mì hệ NG dô NG, liều mạng chống cự, sau đó đối với nó long rắc nhất quyền đi xuống. Cái gì dùng đều không có. Trương Hán cho mày, không ngừng nghĩ biện pháp, hắn cũng không tin tìm không ra nhược điểm của nó. Kỳ thật long đầu móc méo một cái quyền ấn, Trương Hán thực lực vẫn là có thể, đáng tiếc đối thủ là ma ảnh, thừa dịp Trương Hán không chú ý lúc, đem địa phương khắc bùn đất điển cái kia quyền ấn, này mới khiến tất cả mọi người nhìn không ra đây là đầu giả long hoa, thật là lợi hại. Tiểu thổ long tiểu gia hỏa cầm điện thoại di động đập đâu, liền muốn đập cấp Lăng Vân. Nhìn, nàng học hội làm ảo thuật, có thế biến thổ long ra đến rồi. Trần lão đầu dương dương đắc ý, cùng ông tổ nhà họ Triệu khoe khoang lấy, quá biến thai. Ông tổ nhà họ Triệu lật ra một cái liếc mắt. Đến mức đó sao, không phải liền là lúc đó không tin hoa nhìn này tử có thế gọi ra long tộc mà. Trương Hán cứ thế mà kéo xuống một cái long chảo, lại nỗ lực trầm trọng đại giới, hắn thần giá tiên khí hộ thể giáp hủy, có điều hắn cười, cười rất vui vẻ, rốt cục làm bị thương nó tiểu ra hỏa ánh mắt nháy. A nháy, nhớ tới Lăng Vân thì sao đây, đây là giả, chết còn có thể biến đến ra, cho nên coi như bị kéo xuống một cái long chảo, nàng cũng không hoảng hốt. Thử phát giai điệu tiếp tục đập một đoạn màn hình thế nhưng là Long Giai Ni bọn họ không biết, nhìn đến tình huống này còn tưởng rằng cái này Long thụ thương nữa nha. Giống thổ Long giận dữ, con mắt thật to, nhìn chằm chằm Trương Hán, mà Trương Hán cười ha ha. Phốc một cái thần Long bãi vĩ, đem Trương Hán đập thổ huyết, thừa dịp Trương Hán rơi xuống, thổ Long trực tiếp xung thượng vân tiêu, lại lao xuống, Long đầu mở rộng nhắm ngay Trương Hán oanh bụi mù tiêu tán về sau, một đầu thổ Long chiêm cư tại trên mặt đất. Mà hắn long thân cùng long thân ở giữa cuốn lấy đau chết rồi. Trương Hán cùng vừa khôi phục một chút chân khí muốn chạy. Mạc Trường Phong Long Giai Ni ứng tiểu gia hỏa yêu cầu, cùng bọn hắn đều nhanh nhanh bay đến thổ long bên này, cũng chỉ có thể bọn họ dám tới gần thổ long, tu sĩ khác chỉ có thể quan sát từ đằng xa. A ha, tiểu gia hỏa theo Long Giai Ni thân bên trên xuống tới, chạy đến thổ long chỗ nào sờ sờ. A ha, tiểu thổ long ngoan nha. Long Giai Ni thì cười cười, Trần lão đầu cũng muốn đi sờ sờ, đời này gặp qua không có sở qua long tộc bản thể đâu, đáng tiếc hắn không biết đó là giả. Lúc này thời điểm có chút gan lớn đều chậm rãi tới gần, Long Giai Ni có con rồng này tại, không có chút nào lo lắng bọn họ dám thăm dò thiên. Yêu thú tâm tạng thời gian không sai biệt lắm, thổ long nâng lên long đầu, đối với Trương Hán cùng Mạc Trường Phong, hai mắt lộng lây biến mất, thổ long liền thành một đầu thổ long ma ảnh từ dưới đất lại trở về tiểu gia hỏa cái bóng bên trong, một chút dị thường đều không có. Hai chữ hoàn mỹ a di, tiểu thổ long tại sao bất động, tiểu gia hỏa còn đi đẩy cái kia đại long thân, chẳng lẽ ma thuật mất hiệu lực? Long giai ni cũng không biết con nên hay không nói với nàng rõ ràng, cái này long giống như chết rồi lại hình như là đi lưu lại lấy thân rồng, dù sao nàng là không biết chuyện gì xảy ra. Trần lão đầu thì hiểu, đây là chuyển rời đến trong bóng tối bảo hộ đâu, tiểu hoa tử, về sau còn sẽ ra tới, đây là nó biến ảo thổ thân thật sao? Lão gia gia, a ha, ta liền biết tiểu gia hỏa ra vẻ hiểu biết, nàng là biết long sẽ không chết cũng không biết hiện tại thế nào. Long giai ni đều bị nàng bộ dáng này chọc cười, thánh đường người cũng theo vui vẻ, lần có mặt mũi, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau. Việc này sau đó khẳng định sẽ có thật nhiều tu sĩ gia nhập thánh đường giai ni, nhanh đi cầm thiên yêu thú tâm tạng ân. Long giai ni mới nghĩ đến tài liệu, nhanh lên đi đem Mạc Trường Phong cùng Trương Hán chữ vật giới chỉ cầm, còn lấy đi bọn họ một người một giọt mi tâm huyết, dùng để giải trừ chữ vật giới chỉ nhận chủ. Sau cùng tại Mạc Trường Phong chữ vật giới chỉ lấy ra thiên yêu thú tâm tạng, Long giai ni gặp qua, tại Đại Đế Quốc học viện sách tranh bên trong hảo. Quang màu xanh lam, quả tim này thật đẹp, đáng tiếc nó bị dùng để làm tài liệu, quá lãng phí. Nàng cũng không biết Minh Vương là suy nghĩ gì, tài đại khí thô tiểu gia hỏa thì ưa thích phát sáng đồ vật. Đáng tiếc nàng biết không phải là nàng không có mở miệng muốn, có chu tờ không vui, bảo bối này không phải nàng. Long giai ni không biết nàng làm sao vậy, còn tưởng rằng là vì thổ long biến mất thương tâm đâu, nhìn đến thiên yêu thú tâm tạng thánh đường người đều cười, rốt cục cờ ơ mở tới cái này khó khăn nhất tài liệu. Theo Long giai ni phân phó thu thập trong tài liệu, bọn họ cái này phân bộ một điểm cống hiến đều không có. Hiện tại tính toán giúp một chút bận rộn, tuy nhiên không biết bọn họ tam tiểu thư muốn nhiều như vậy khó thu thập tài liệu làm gì, nhưng là bọn họ đều rất nỗ lực đi vơ vét tin tức, đặc biệt là liên quan tới Bạch Viêm tin tức.